Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, Mạc Đề Hầu Tước. Bại, cái ánh mắt này, Mạc Đề Hầu Tước tâm thần run lên, nàng thế nhưng là nhất tôn hỗn độn thánh nhân, thế mà tại ánh mắt này dưới, có chút run rẩy, ánh mắt này, hoàn toàn trước mặt này chất phác khôi lỗi ánh mắt khác biệt. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất nhìn đến tử vong, tiểu bạch nhãn mắt, băng lãnh mà vô tình. Tại thời khắc này, hắn phảng phất đã không phải là một bộ không có tình cảm khôi lỗi, mà biến thành một cái tràn ngập sát phạt khí hung đồ. Tiếng leng keng vang vọng không dứt, Mạc Đề Hầu Tước một đao kia, đem hỗn độn thánh nhân thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Là nàng sở hữu thực lực lớn thành biểu hiện, nhưng mà, một đao kia xuống dưới, vẫn là để tiểu bạch ngăn trở. Dù cho đao khí không ngừng đánh vào tiểu bạch trên thân thể, đem kim loại thân thể, oanh ra từng đạo lỗ hổng, nhưng là, không có đem tiểu bạch chảm vì làm hai nửa, chính là mang ý nghĩa, tiểu bạch phản kích bắt đầu. Ông, bành, ghé vào tiểu bạch trên bờ vai tiểu hồ, chín cái đuôi tại chập chờn, thiên thần huyết nhuộm dần thân thể, tiểu hồ đối này Mạc Đề Hầu Tước, trực tiếp hé miệng. Phun ra một cái hồn ma hoàn, cốt, nhưng mà, này nổ bắn ra mà ra hồn ma hoàn bị Mạc Đề Hầu Tước một tay cho níu lại. Nắm ở trong tay, mặc kệ này hồn ma hoàn như thế nào xoay tròn, đều không thể oanh phá hết thảy. Tiểu hồ le lưỡi, về sau ôm lấy tiểu bạch cổ, tiểu bạch cơ giới mắt nhất chuyển, oanh một tiếng, bỗng nhiên đem nắm trong tay huyết sắc trường đao cho hất ra. Một đao kia chạm trên mặt đất, giống như là cắt đậu phụ, khắp nhập trong đó, Mạc Đề Hầu Tước tâm thần run lên, thân thể đột nhiên xoay tròn mà lên, hai chân phảng phất đại giống như quạt gió hướng phía tiểu bạch đá tới. Nhưng mà, tiểu bạch bất động như núi, một bàn tay phiến ra, trực tiếp tương Mạc Sách Hầu Tước cho đập bay, bành một tiếng, Mạc Đề Hầu Tước rơi đập ở phía xa, tiểu bạch chậm rãi đứng thẳng lên. Trên thân thể đao ngân đang chậm rãi tự mình chữa trị. Trắng noãn trên thân thể, phản xạ băng lãnh kim loại sáng bóng. Mạc Đề Hầu Tước xoay người mà lên. Nàng cảm thấy cái này khôi lỗi có chút cổ quái. Hấp thu nàng sở hữu huyết vệ quân linh hồn lực. Chẳng lẽ để cho cái này khôi lỗi phát sinh thuế biến? Mạc Đề Hầu Tước trong lòng hơi động. Về sau, nắm trường đao, đao vực trong nháy mắt bao phủ. Muốn đem tiểu bạch cắt thành hai nửa, tiểu bạch thân thể oanh minh không ngừng, các loại kim loại tại xếp, tựa hồ tại tổ hợp, lại đang biến hóa, sau cùng, đôi mắt hóa thành tử sắc, tử nhãn tiểu bạch, lại lần nữa hiện thế. Đương nhiên, loại này tử nhãn, cùng sớm nhất trước tử là khác biệt tử, đại đạo tử khí, có lẽ có thể miêu tả tiểu bạch lúc này tử đi. Tiểu bạch khí tức không ngừng kéo lên. Nó lĩnh vực lực càng phát ra cường đại, tại tiểu bạch lĩnh vực bao phủ bên trong, Mạc Đề Hầu Tước chỉ cảm thấy mình nguyền rủa lực thế mà vô pháp thi triển. Chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng, tiểu bạch uốn éo một cái cổ, về sau, nâng lên tròn vo chân, oanh minh nổ vang, tiểu bạch trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại Mạc Đề Hầu Tước bên cạnh thân. Tiến hóa hoàn tất, tiểu bạch đề bạt là cự đại, mặc kệ là ngọn nguồn, vẫn là lực lượng, vẫn là lĩnh vực, cơ bên trên đạt tới hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Có lẽ không có Mạc Đề Hầu Tước cao thâm như vậy, nhưng là lực lượng phát tiết, cũng đủ làm cho Mạc Đề Hầu Tước kinh hãi không thôi. Trường đao tới, to lớn quả đấm to đập chúng, Mạc Đề Hầu Tước tại chỗ bị đập bay, đao pháp thi triển. Vô pháp sử dụng năng lượng, chỉ có thể sử dụng thuần túy đao khí, nhưng là thân là hỗn độn thánh nhân, dù cho không có có pháp lực, nàng một chiêu một thức cũng tràn ngập sức mạnh cường hãn. Một người một khôi lỗi, đánh có đến có về, mặt đất huyên náo, không ngừng vỡ nát, tiểu bạch thân trên bằng thêm không ít đao ngân, nhưng là này Mạc Đề Hầu Tước, cũng là bị nện ho ra máu không thôi. Loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, nhượng chung quanh các quý tộc. nhìn đều là dùng mình. Lột quần áo cuồng ma, lại có thể cùng hầu tước đánh một trận. Cái này đề bạt làm sao lại quỷ dị như vậy? Nơi xa, Tử Phát Bộ Phương thì là khóe miệng tà mị cười một tiếng. Cái này Tiểu Ngật đáp, còn thật không có nhượng hắn thất vọng đây. Hiện tại, liền cần đối phó trước mắt cái này cự đại yêu viên. Tử Phát Bộ Phương bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, thân hình hóa thành một đạo tử sắc lưu quang trong nháy mắt xông ra. Kế tiếp nháy mắt, chính là lơ lửng đến này cự đại yêu viên trước mặt. Yêu viên gào thét, giống như là đập con ruồi đồng dạng muốn đem hắn chụp chết. Bành, to lớn bàn tay đập hợp, phát ra đinh tai nhức óc vang vọng thanh âm. Thiên địa, tựa hồ cũng tại thời khắc này chấn động. Yêu viên nhếch miệng, tựa hồ phát ra hưng phấn cười. Nhưng mà, hắn lặng lẽ mở ra thủ trưởng. Trong lòng bàn tay, đột nhiên bay ra một cái muỗng. Này cái muỗng trên không trung không ngừng biến lớn. Rất nhanh, ngay tại đầu hắn bỗng nhiên vừa gõ. Oanh, cái này vừa gõ, trực tiếp đem yêu viên gõ đặt mông ngồi dưới đất. Tử Phát Bộ Phương, đầu đầy sợi tóc màu tím tung bay. Một tay nắm lấy này to lớn vô cùng kỳ thiên muỗng. Nhìn qua, rất lợi hại nhìn thấy mà giật mình. Nắm vuốt kỳ thiên muỗng Tử Phát Bộ Phương. Tự nhiên là đúng lý không buông tha khỉ. Từng muỗng gõ này yêu viên đầu. Thẳng đem cái này yêu viên gõ nằm dạp trên mặt đất. Thân thể đều là tại không ngừng run rẩy. Yêu viên cái kia phẫn nộ a. Mỗi một lần gào thét. Mỗi một lần phản kháng. Đều là bị đập vào trên đầu. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Yêu viên trên trán một cái cự đại bao nâng lên. Không khỏi có chút buồn cười. Nhưng mà tất cả mọi người nhưng đều là cười không nổi. Bởi vì, này yêu viên, thế nhưng là lãng cổ hầu tước. Nhất tôn hầu tước a, thế mà bị người dạng này đánh. Theo đánh, gào thét yêu viên cũng là từ từ nhỏ dần. Sau cùng biến thành nương nương kia khang. Ôi, lãng cổ hầu tước bưng bít lấy cái chán. Ánh mắt cái kia ai oán a. Hắn nhìn một chút nơi xa cùng tiểu bạch chiến say xưa mặc đề hầu tước. Lại nhìn một chút, mang theo nồi muỗng, vừa chuẩn bị hướng trên mặt hắn chào hỏi Tử Phát Bộ Phương. Che miệng, nghẹn ngào một tiếng, quay đầu chính là bỏ chạy. Trong chốc lát, liền biến mất không thấy gì nữa. Lãng cổ hầu tước, trốn, ở đây các quý tộc ngây ra như phỗng. Nhìn lấy trốn yêu yêu lãng cổ hầu tước, miệng há hơn hồ có thể nhét hạ một quả trứng gà. Cứ thế mà đem nhất tôn hầu tước cho đánh chạy. Đây chính là hầu tước a. Hư vô thành trí cao vô thượng mấy vị tồn tại. Ất thành khu người thống trị. Thế nhưng là đâu? Vẫn là bị đánh chạy. Thực sự là đáng sợ. Rất nhiều người thể xác tinh thần đều là run rẩy một chút. Cái này đầu bếp trở nên càng phát ra thâm bất khả trắc. Một cái đầu bếp bù đắp được một cái quân đội. Phía trước bọn họ có lẽ không tin, nhưng là hiện tại, không thể không tin. Tử Phát Bộ Phương duỗi người một cái, ngáp một cái, nhìn thấy đào tẩu lãng cổ hầu tước, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đến hắn cũng không có ý định giết cái này hầu tước. Dù sao, nơi này là hư vô thành, giết một tôn hầu tước, sợ là sẽ phải gây nên vị kia tức giận đi. Tử Phát Bộ Phương lơ lửng tại hư không. Trực tiếp ngồi xếp bằng, có chút hăng hái nhìn phía xa chiến đấu. Tiểu Ngật đáp thôn phệ nhiều như vậy linh hồn, trong đó còn có không ít đại đạo thánh nhân linh hồn. Bây giờ chiến đấu lực, sợ là muốn nhảy lên tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Ngược lại là đều có thể đợi một chút. Mặc đề hầu tước càng đánh càng kinh hãi, bởi vì nàng cảm giác trước mắt con khôi lỗi này, càng phát ra nhân tính. Phảng phất xem thấu nàng chiến đấu kỹ xảo giống như nhất đao bức lui. Mặc đề hầu tước xoay người rơi xuống đất, sắc mặt khó coi. Tiểu bạch đứng tại chỗ, trên thân thể không ngừng có hơi nước bốc hơi. Cái này béo ị khôi lỗi cho mặc đề hầu tước áp lực thật lớn. Chẳng lẽ nàng đường đường hư vô thành ất thành khu hầu tước liền nhất tôn khôi lỗi đều đối phó không a? Mặc đề hầu tước đôi mắt đỏ bừng. Cái này khôi lỗi, diệt nàng quân đội, thù này, sao có thể không báo? Giết, nắm lấy trường đao, Mạc Đề Hầu tước lại lần nữa giết ra, tới gần Tiểu Bạch phạm vi bên trong, vô pháp làm dùng pháp lực, dù cho lấy nàng hầu tước thực lực, cũng vô pháp chống cự này chủng loại giống như pháp tắc trói buộc. Cho nên, Mạc Đề Hầu tước kéo dài khoảng cách, lơ lửng trong hư không, pháp lực một lần nữa trở về thân thể, hỗn độn khí lưu truyền, kiện hàng tại huyết sắc trường đao bên trên, từng đao chém xuống, muốn lấy đao khí chém giết cái này khôi lỗi. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm vững vàng bắt hắn lại thân thể. Sau một khắc, Tiểu Bạch dưới mặt bàn chân, đột nhiên phun ra năng lượng, phảng phất là hỏa quang, nhưng là này hỏa, lại là thiêu đốt linh hồn hỏa. Tại hỏa diễm trùng kích vào, Tiểu Bạch thân hình trong nháy mắt trùng thiên, lơ lửng hư không, Tiểu Bạch nâng lên bồ phiến thủ trưởng. Thủ trưởng bắt đầu biến hóa, âm vang không ngừng, sau cùng tổ hợp thành một cái cự đại ống tròn. Ống tròn trung gian thì là một cái đen nhánh lớn chừng ngón cái hắc động. Đó là cái gì? Tất cả mọi người là ngơ ngác. Mạc Đề Hầu tước bị hắc động kia chỗ nhắm chuẩn, lại là cảm giác được trong nháy mắt, băng lãnh vạn phần. Tử Phát Bộ Phương cũng là đôi mắt sáng lên, có chút chờ mong. Ông, năng lượng bắt đầu hội tụ. Tiểu Bạch ống tròn trong, một vòng tử sắc đột nhiên hội tụ, trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tử sắc xạ tuyến, tốc độ nhanh như thiểm điện, có được cực hạn nhiệt độ cao, còn có hủy diệt cùng xuyên thủng lực. Mạc Đề Hầu tước tại kịp phản ứng trong nháy mắt, tử sắc xạ tuyến đã tới gần nàng. Trường đao nhấc ngang, cản ở trước ngực, tử sắc xạ tuyến nhất thời bắn ra tại huyết sắc trường đao bên trên. Bành bành bành. Hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe. Này hỏa tinh, nhượng hư không đều là vặn vẹo, nóng rực nhiệt độ cao, nhượng huyết sắc trường đao trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Mạc Đề Hầu tước trong lòng kinh hãi, trong tay nàng huyết sắc trường đao có thể là một thanh thần khí a. Tử sắc xạ tuyến bắn ra lấy lực lượng khổng lồ, nhượng Mạc Đề Hầu tước thân hình không ngừng bay ngược mà ra, về sau hung hăng nện ở trên vách tường. Phốc phốc, xạ tuyến như xuyên thủng đậu hũ một dạng, xuyên thủng Mạc Đề Hầu tước trường đao, xuyên thủng nàng thân thể. Mạc Đề Hầu tước ánh mắt đờ đẫn, trong miệng phun ra một ngụm máu. Vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tử Phát Bộ Phương cũng là tà mị cười một tiếng, mà một màn này thì là nhượng Ất Thành khu tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến lặng ngắt như tờ. Tại tử sắc xạ tuyến không ngừng bắn ra dưới, này huyết sắc trường đao rốt cục rạn nứt ra, không ngừng vỡ nát, hóa thành từng cái mảnh hạt nhỏ phiêu tán tại hư không. Tử sắc xạ tuyến biến mất, Mạc Đề Hầu tước bỗng nhiên từ trong hư không rơi đập, thân thể rơi trên mặt đất, ngốc trệ nhìn lấy chính mình hai tay. Trước ngực nàng bị xuyên thủng một cái động lớn, lại là không có bất kỳ cái gì huyết dịch, phảng phất thân thể bị phân giải vì phân tử giống như. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mạc Đề Hầu tức ngốc trệ. Trong hư không, Tiểu Bạch một cái tay khác cũng là giơ lên, tiếng leng keng vang, hóa thành ống tròn, đen nhánh hắc động nhắm chuẩn Mạc Đề Hầu tước, băng lãnh mà vô tình cơ giới âm thanh vang vọng hư không, chôn vùi quang, lời nói rơi xuống, hai cái cánh tay trong hắc động đồng thời bắn ra tử sắc xạ tuyến. Oanh, hai đạo xạ tuyến trực tiếp Mạc Đề Hầu tước mà đến. Mạc Đề Hầu tước thét dài mà lên, thân thể chung quanh hỗn độn khí cuồn cuộn sôi trào, quấn quanh nàng thân thể, khiến cho nàng thân thể tại chìm nổi, sợi tóc tại phiêu đãng. Mạc Đề Hầu tước dẫn dắt hỗn độn khí nhất quyền ném ra, nàng còn cũng không tin, cái này cái gì chôn vùi ánh sáng còn có thể so ra mà vượt hỗn độn khí hay sao? Nhưng mà khi chôn vùi quang hòa hỗn độn khí đụng vào nhau trong nháy mắt, tất cả mọi người ngốc trệ ở. Phốc phốc, tử sắc xạ tuyến trực tiếp xuyên qua hỗn độn khí, tương Mạc Sách Hầu tước triệt để xuyên thủng. Mạc Đề Hầu tước thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hỗn độn khí cũng là trực tiếp tản mạn ra, không có chút nào ngăn cản được. Mạc Đề Hầu tước ánh mắt đờ đẫn, tán đi hỗn độn khí, lảo đảo lui lại hai bước. Nàng thật không thể tin cúi đầu, nhìn lấy chính mình thân thể. Thân thể đại động đang không ngừng khuếch tán, chôn vùi nàng thân thể, khiến cho nàng thân thể hóa thành hạt tròn không ngừng biến mất. Nàng bại, nàng sẽ phải đi vào huyết vệ quân theo gót. Bành một tiếng nổ vang, tại sở hữu quý tộc thật không thể tin trong ánh mắt. Mặc Đề Hầu Tước thân thể nổ nát vụn, chỉ còn lại có phiêu đãng linh hồn, chìm nổi mà lên. Tiểu Bạch Cơ giới mắt lấp lóe, bụng nhất thời xoay tròn, hóa thành một cái hắc động. Ông, cự đại hấp lực bạo phát, sở hữu quý tộc sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này khôi lỗi, thật đánh tính toán Tương Mạc Sách Hầu Tước triệt để mạt sát. Một khi linh hồn bị thôn phệ, chẳng khác nào nhất tôn hầu tước cấp bậc cường giả mà vẫn lạc. Đây đối với toàn bộ hư vô thành mà nói, đều là cự đại mà chấn động a. Tử Phát Bộ Phương ban đầu xem náo nhiệt tâm tính. Bất quá, tại Tiểu Bạch hiển hiện hắc động thời điểm, khóe miệng nhất thời co lại. Tử Phát Bộ Phương nhìn một chút giáp thành khu phương hướng, tựa hồ cảm ứng được một cỗ đáng sợ uy áp tại nhấp nhô. Nhìn lấy đã bắt đầu hấp thu Mạc Đề Hầu Tước linh hồn Tiểu Bạch, vội ho một tiếng, đứng lên, nâng lên một cái tay. Tiểu Ngật đáp, miệng hạ lưu người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.